Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379, quá mức ưu tú. Tần Phi mang theo Khổng Đầu Heo còn có Lưu Hải Lộ đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Đối, liền là Tần Phi mang, hơn nữa còn là khí thế 10 phần loại kia. Không biết, con tưởng rằng là Tần Phi bắt lấy Khổng Dung cùng Lưu Hải Lộ yêu đương. Ha ha, Khổng Dung lão sư cũng không biết cái này Tần Phi dựa vào cái gì như thế xong. Nàng bắt đầu hoài nghi người này có phải hay không hiệu trưởng thân thích. Bất quá lúc này, nàng cũng không có đường lui. Phòng làm việc của hiệu trưởng môn là đóng lại, hơn nữa còn khóa trái. Có chút kỳ quái, nhưng là bên trong đèn là lóe lên, nói rõ bên trong vẫn là có người. Tần Phi vừa định gõ cửa thời điểm, thính lực khác hẳn với thường nhân, hắn tựa hồ có thể nghe được bên trong có một nữ nhân che miệng lại, sau đó phát ra gấp rút tiếng thở dốc. Thanh âm này tần suất đợt đoạn, nhất định phải là muốn ủng có không gì sánh nổi dày đặc lồng ngực cùng phi thường thâm hầu lung có thể phát ra. Nếu là muốn không muốn đoán sai, hẳn là hiệu trưởng thư ký gợi cảm tiểu mật Trương Tiểu Mạn phát ra. Chẳng lẽ đồng hiệu trưởng lúc này sẽ không ở bên trong xe đẩy a? Cho nên Tần Phi nâng tại không trung tay liền ngừng lại, lúng túng đứng qua một bên bất động âm thanh. Lưu Hải Lộ cũng không biết Tần Phi chuyện gì xảy ra, vậy yên lặng đứng ở bên cạnh hắn. Nàng hiện tại nội tâm còn đang xoắn suýt, một sẽ thấy hiệu trưởng nói thế nào mới có thể để cho Tần Phi miễn ở chỉ trích. Nếu như Tần Phi thật bị nghỉ học, như vậy nàng khả năng rất khó tha thứ mình. Nữ nhân a, cần gì chứ? Bất quá nàng rõ ràng là quá lo lắng. Khổng Đầu Heo nhìn thấy Tần Phi cái dạng này về sau, liền cho rằng Tần Phi sợ, cười lạnh một tiếng nói ra, làm sao hiện tại biết sợ à? Không phải mới vừa cố gắng hoành gõ cửa a, đi vào a, không phải cùng hiệu trưởng rất quen? Ta liền nhìn xem hiệu trưởng cùng ngươi quen vẫn là cùng ta quen. Khổng Dung vẫn luôn rất được hiệu trưởng tin cậy, nhiều khi có một ít hắn không tiện ra mặt sự tình đều để nàng đi hỗ trợ xử lý. Khổng lão sư, ngươi trước vào, ngươi là tiền bối, ta là phi thường tôn kính lão nhân gia người. Tần Phi bày một cái mời thủ thế, mỉm cười, hiệu trưởng đang tại làm việc tốt đâu, mình cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Hừ, vô dụng, hiện tại mới để lấy lòng ta. Ha ha, đã quá muộn. Khổng Đầu Heo nhìn cái này Tần Phi căn bản không phải thực tính, y nguyên là yên tâm có chỗ dựa chắc bộ dáng, khí đánh không ra một chỗ đến. Hiệu trưởng, xin hỏi ngươi ở đâu? Khổng Đầu Heo vẫn là vô cùng ngay thẳng gõ phòng làm việc của hiệu trưởng đại môn, thật lâu, bên trong vẫn không có đáp lại. Nhưng là tai thính mắt tinh Tần Phi có thể nghe được bên trong dế mèn mặc quần áo thanh âm. Đồng hiệu trưởng, ngươi ở bên trong à? Khổng Đầu Heo chưa từ bỏ ý định lại gõ một cái môn, đem mình đầu heo thiếp tại cửa ra vào đi lên nghe. Tựa hồ cũng nghe đến một chút thanh âm. Ai vậy? Làm gì a? Bên trong rốt cục truyền ra đồng hiệu trưởng không kiên nhẫn thanh âm. Đồng hiệu trưởng đương nhiên không kiên nhẫn được nữa. Nay ngày thứ 6 tan tầm về sau, hắn vừa muốn về nhà, liền thu vào một tin tức tốt. Thế là tâm tình thật tốt, thế là liền cùng Tiểu Mạn làm điểm yêu làm sự tình chúc mừng một cái. Không nghĩ tới, lại bị người cứng ngắc lấy xinh xinh đánh gãy. Tâm tình cực kỳ phiền muộn. Phải biết, hắn dạng này niên kỷ, không là lúc nào đều có thể cứng rắn. Làm cái gì đều là phải để ý tiến hành theo chất lượng, cần nhờ cảm giác, đặc biệt là loại sự tình này, nhất định phải có tư tưởng không khí, không phải sẽ rất khó tiến vào trạng thái. Không giống được các ngươi người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, khách sạn, phòng học, phòng bếp, phòng khách, nhà vệ sinh, ban công, thậm chí bãi cỏ, tùy thời tùy chỗ, chỉ nếu không có ai, liền có thể lập tức tới. Đồng hiệu trưởng, ta là Khổng Dung a, có việc gấp cùng ngươi báo cáo. Khổng Đầu Heo còn không biết mình quấy đồng hiệu trưởng chuyện tốt, tiếp tục nói, tao chờ một chút, lại đợi một hồi. Kẽo kẹt, là Trương thư ký mở cửa. Vào đi. Trương thư ký không có đem đầu nâng lên. Bất quá Tần Phi vẫn là phát hiện sắc mặt nàng lực ửng hồng. Cái cổ ở giữa còn có chưa lau khô lấm tấm mồ hôi. Xem ra lượng vận động cũng rất lớn a. Hẳn là nữ thượng vị. Trương thư ký vậy tại a. Thật sự là vất vả. Khổng Dung nhẹ gật đầu. Liền mang theo Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ sải bước đi vào. Trương thư ký vậy đi theo Tần Phi bọn hắn cùng một chỗ. Bất quá bộ pháp rất nhỏ. Nhìn ra được chân có chút mềm. Dáng người y nguyên ngạo nhân. Đi, áo trắng quần áo trong lắc lư rất lớn. Lại là chân không? Thật sự là thời gian đang gấp a. Hiệu trưởng nửa dựa vào trên ghế ngồi uống trà. Không có đứng lên. Nhìn thấy Tần Phi ba người. Có chút điểm kinh ngạc. Khổng chủ nhiệm, có chuyện gì a? Vội vã như vậy mang mang. Hiệu trưởng vẫn là bảo trì nhất quán nho nhã theo cùng phong độ. Cũng không có bởi vì người khác hỏng mình chuyện tốt mà đại phát cáu. Tần Phi đối với hiệu trưởng vẫn là vô cùng thưởng thức. Lúc trước ngoại trừ sinh hoạt cá nhân tương đối hỗn loạn bên ngoài. Đồng hiệu trưởng, ta nói cho ngươi, hai cái này học sinh quả thực là vô pháp vô thiên. Ánh sáng trời sáng ngày phía dưới vậy mà tại trong sân trường ấp ấp ôm một cái. Cho ta tóm gọn, nhưng là cái này hai vì học sinh lại còn là không thêm hối cải. Không nghĩ mình qua, mở miệng vũ nhục ta. Hiệu trưởng ta dự định để hai người này cùng một chỗ nghỉ học. Nghe Khổng Dung một phen ngôn từ. Đồng hiệu trưởng có chút điểm đỏ mặt. Khả năng là nghĩ đến vừa rồi mình sở tác sở vi. Nhấp một miếng trà. Tiếp lấy lại híp híp mắt. Nhìn một chút Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ hai người. Xác định là hai người này về sau. Nhéo nhéo cái mũi nói ra. Ngồi trước đi. Tiểu Mạn đi ngược lại ba chén trà. Chậm rãi trò chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổng đầu heo muốn nói lại thôi. Bất quá vẫn là không nói ra miệng. Ngồi ở trên một cái ghế. Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ nhìn thoáng qua đối phương. Vậy cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Cái này cắt phát tựa hồ mới vừa rồi bị người đại lực vượt trên. Còn có một số địa phương lõm xuống dưới. Tạm thời còn chưa khôi phục. Với lại mặt trên còn có không ít nữ nhân đầu tóc. Xem ra vừa rồi chiến trường chính là chỗ này. Đồng hiệu trưởng thật sự là bảo đao chưa lão a. Tần Phi ngồi lên về sau. Cái góc độ này vừa vặn thấy được đối diện dưới đáy bàn còn ẩn giấu một cái màu đỏ nội y dây lưng. Xem ra chính là chúng ta Trương thư ký. Lưu Hải Lộ rõ ràng cũng nhìn thấy. Sắc mặt đỏ lên. Thông minh nàng giống như cũng biết thứ gì. Ha ha. Hải Lộ. Cha ngươi chuyện này. Ai không nói cái này. Liền là mẹ ngươi vẫn tốt chứ. Chấm ngoặc kép. Đồng hiệu trưởng đột nhiên toát ra câu nói này. Để Tần Phi còn có Khổng Dung đều mộng. Không phải nói yêu đương sự tình a, làm sao trò chuyện lập nghiệp thường. Hơn nữa còn trò chuyện gần như vậy hồ. Đồng thúc thúc. Mẹ ta còn tốt. Ngay tại lúc này. Bận bịu. Chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ hồi đáp. Ân vậy là tốt rồi. Qua mấy ngày ta đi xem một chút nàng. Ngươi vậy giúp ta ân cần thăm hỏi một cái. Cái này mẹ nó, cái này đồng hiệu trưởng cùng Lưu Hải Lộ, còn có mẹ hắn, giống như rất quen a. Tần Phi đầu óc cao tốc vận chuyển, ba người này đến cùng quan hệ thế nào? Kỳ thật a, đồng hiệu trưởng cùng Lưu Hải Lộ hắn mụ mụ trước kia là đại học đồng học. Phong Lưu đồng hiệu trưởng đương nhiên vậy truy qua từng là giáo hoa Lưu mụ mụ. Chẳng qua là tương vương cố ý, hoa rơi vô tình thôi. Bất quá hai người quan hệ cũng không tệ. Bằng không cái này Long Hoài nhất trung tiệm cơm. Sao có thể là Lưu gia sản nghiệp đâu. Thứ này đều là cùng một nhịp thở. Mẹ nó. Tần Phi không nghĩ tới cái này Lưu Hải Lộ bối cảnh to lớn như thế. Đồng hiệu trưởng cái kia. Hai người bọn hắn cái này ngày để cho ta bắt lấy. Công nhiên yêu đương. Việc này. Chấm ngoặc kép. Khổng Dung cảm thấy hiệu trưởng giống như đem việc này quên. Tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ân, Tần Phi, ngươi chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi khi dễ người ta Lưu Hải Lộ a? Đồng hiệu trưởng rốt cục kêu Tần Phi. Với lại ra vẻ nghiêm túc. Hắn đương nhiên sớm liền thấy Tần Phi. Một hồi vậy có việc nói với hắn. Hiệu trưởng, đây là một cái hiểu lầm. Nay ngày Lưu Hải Lộ bởi vì trong nhà sự tình, tâm tình không tốt, ta liền an ủi một cái nàng. Cho nên tạo thành một chút thân thể bên trên tiếp xúc. Mời hiệu trưởng minh xét. Tần Phi bình tĩnh nói ra. Nghĩ thầm hiệu trưởng ngươi nếu là không nể mặt ta, ta liền cho ngươi chụp mũ. Dĩ nhiên không phải nón xanh, mà là mũ cao. Cũng có thể là làm khó dễ. Ân, nếu là hiểu lầm, vậy ngươi nói rõ ràng là được rồi. Khổng chủ nhiệm ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổng Dung ngu xuẩn. Liền cái này, không phải hiệu trưởng, ta nhìn thấy hai người bọn họ đã chăm chú ôm nhau ở cùng một chỗ. Ta còn có ảnh chụp làm chứng, tuyệt đối không là hiểu lầm. Hiệu trưởng ngươi cũng không thể thiên vị a, Khổng Dung quả nhiên là cương trực công chính. Vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ? Hiệu trưởng sắc mặt có chút xấu, vốn định chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ thu nhỏ, không có nghĩ đến cái này Khổng Dung cắn không buông. Hiệu trưởng, cô bé này giấy là thụ nam hài này tử mê hoặc. Còn có thể cứu, trở về toàn trường thông báo. Để nàng viết một phần kiểm điểm liền tốt. Nam hài này thái độ ác liệt, không chịu hối cải, nhất định phải để hắn nghỉ học. Khổng Dung y nguyên tức không nhịn nổi. Trong lòng kỳ thật sớm có mình xử phạt tiêu chuẩn. Chỉ bất quá đến cùng hiệu trưởng thương lượng một chút. Trước kia hiệu trưởng đều sẽ nghe nàng. Nàng lấy vì lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá nàng không biết. Lấy trước kia chút đều là một chút cái học sinh kém. Có cũng được mà không có cũng không sao. Đồng hiệu trưởng đương nhiên sẽ không vì chi bác nàng mặt mũi. Khai trừ những này học sinh kém. Còn có trợ giúp trường học tỷ lệ lên lớp đâu. Dù sao ác nhân lại không cần hắn đồng hiệu trưởng tới làm. Hắn đương nhiên liền ngầm cho phép. Mỗi một cái lãnh đạo phía dưới đều phải có một cái ác nhân thay hắn làm một ít chuyện. Nhưng là tình huống bây giờ liền không đồng dạng. Lưu Hải Lộ là mình lão hữu nữ nhi không nói, vẫn là cao hơn một cấp hạng nhất. Cái này Tần Phi càng không nói, lý lịch càng là kinh người. Kinh người đến đáng sợ. Người muốn hắn nghỉ học, nhưng là vừa vặn thị ủy bên kia phát tới một phần văn kiện, muốn đem Tần Phi đồng học định giá ta thị thập đại ưu tú thanh thiếu niên thứ nhất. Ngươi cái này nói nên làm sao xử lý a? Đến lúc đó chúng ta có phải hay không vậy mà sa thải một cái thị thập đại ưu tú thanh thiếu niên? Đây không phải 333 đánh thị phủ lãnh đạo mặt sao? Hiệu trưởng nhìn xem Khổng chủ nhiệm hỏi. Cái gì? Hắn được bầu thành thị thập đại ưu tú thanh thiếu niên? Dựa vào cái gì? Khổng Dung trợn to tròng mắt. Một mặt không tin, Tần Phi đồng học cho tới nay đều rất ưu tú. Khai giảng lúc đầu đợi tại một lần tai nạn xe cộ bên trong cứu được rất nhiều người. Bao quát Tần Phi làm một tên phụ nữ có thai đỡ đẻ. Đoạn video này tại xã hội tiếng vọng to lớn. Gần đây hắn lại vì ta thị đại phá tập độc án lập xuống công lao hiển hách. Đây là đều là thị phủ văn bản tài liệu bên trong giấy trắng mực đen viết. Hơn nữa còn phần thưởng hắn 5 vạn nguyên. Tiền còn trong tay ta. Ngươi có muốn hay không xem trước một chút a? Hiệu trưởng từ tốn nói. Lấy ra một cái phong thư. Chính là thị ủy văn kiện của đảng. Khổng Dung nghe hiệu trưởng lời nói. Nhìn xem Tần Phi. Hít vào một ngụm khí lạnh. Người học sinh này nhìn qua thường thường không có gì lạ. Không nghĩ tới như thế có liệu a? Mình lần này là đá vào tấm thép lên. Còn có chúng ta Lưu Hải Lộ, cũng là ta thị vừa bình chọn ra thị học sinh ba tốt. Mặc dù còn không có chính thức công bố, nhưng cũng đã là ván đã đóng thuyền. Ngươi nói muốn hay không thông báo một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổng đầu heo cúi thấp đầu xuống. Không muốn nói chuyện, đây là một loại tuyệt vọng. Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ một bên nghe, kém chút cười ra tiếng. Bất quá hai người các ngươi. Cũng không thể bởi vì nhỏ tiểu thành tích liền kiêu ngạo. Tại cái này trong trường học, hành vi cũng muốn kiểm điểm một chút. Dù sao các ngươi hai cái hiện tại cũng là học sinh tấm gương. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể đối những học sinh khác tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hiểu chưa? Hiệu trưởng vậy hiểu được cân bằng lợi và hại. Không thể không cấp một điểm cái này Khổng Dung mặt mũi. Cho nên những lời này cũng coi là cho nàng một bậc thang. Là hiệu trưởng, Tần Phi lớn tiếng trả lời. Cái này nhưng làm Trương thư ký đều chọc cười. Trang điểm lộng lẫy, lắc qua lắc lại, mẹ nó thật to lớn a. Được rồi, không có việc gì liền trở về. Hiệu trưởng tiếp tục phân phó nói. Tạ tạ hiệu trưởng, hiệu trưởng gặp lại. Khổng Dung mình trước đoạt môn mà đi. Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ vậy chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng, Tần Phi ngươi lưu lại. Còn có chút việc thông báo một chút. Hiệu trưởng lại mở miệng. Thế là Lưu Hải Lộ nhìn Tần Phi một chút cái này mới đi ra ngoài. Tần Phi chỉ có thể quay đầu lại ngồi xuống. Hiệu trưởng còn có cái gì phân phó sao? Hiệu trưởng cầm một cái phong thư đưa qua. Đây là ngươi 50.000 khối tiền ban thưởng. Lúc đầu muốn tại kéo cờ nghi thức cho ngươi thêm. Nhưng là quá nhiều tiền. Để quá nhiều người biết không tốt. Tần Phi xem xét. Con mắt lập tức phát sáng. Tranh thủ thời gian nhận lấy. Hiện tại quán bar sửa sang. Phía bên mình xác thực cũng cần ít tiền. Tần Phi ngươi là cảnh sát bên kia tuyến nhân đúng không? Ta nhìn ngươi rất nhiều lần cùng bọn hắn giao thiệp. Ngươi bây giờ vẫn là một cái học sinh. Nhất định phải vẫn là lấy việc học làm trọng à, ân. Ta vậy không tính là gì tuyến nhân. Dù sao ta sẽ không ảnh hưởng học tập. Hiệu trưởng phương diện này cứ việc yên tâm. Còn có ta phải cùng ngươi nói vài lời. Ngươi có phải hay không thật cùng Lưu Hải Lộ yêu đương? Hiệu trưởng vẫn rất bát quái. Hiệu trưởng, cái này thật không có chuyện gì. Ta cái kia xứng với nàng a ân. Tiểu tử ngươi chớ cùng ta ngang ngạnh. Chính ta vậy là nam nhân. Hiểu rõ nhất nam nhân. Nhìn thấy mỹ nữ nào có không động tâm. Bất quá ngươi không cần khi dễ nàng. Mẹ của nàng là ta rất tốt đồng học. Ta nhưng là cái thứ nhất không buông tha ngươi a hiệu trưởng. Cái này nghiêm trọng. Cho ta 10 cái gan cũng không dám khi dễ Lưu Hải Lộ. Lão nhân ra người cứ yên tâm đi. Không có việc gì ta liền đi về trước. Đi thôi. Tiền hảo hảo thu về. Tạ tạ hiệu trưởng. Hiệu trưởng ngươi quần khóa kéo không có kéo tốt. Ta đi. Tần Phi đào vong đồng dạng đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng. Còn lại Trương Tiểu Mạn vẻ mặt bối rối. Đi ra về sau. Không nghĩ tới. Lưu Hải Lộ còn đang chờ hắn. Liền mau đem tiền giấu ở ngực bên trong. Tiền không thể để cho thấy hết. Ngươi làm sao còn chưa đi? Tần Phi hỏi. Ta đang chờ ngươi. À, hiệu trưởng đã nói gì với ngươi? Không có gì. Liền là tùy tiện tâm sự. Nói để cho chúng ta không muốn yêu ảnh hưởng học tập loại hình. Lại nhải cả ngày. Ta một câu đều nghe vào. Tần Phi này ngày sự tình. Ta kỳ thật. Chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ xác thực cảm thấy mình hành vi rất ngây thơ. Cho nên một mực chờ Tần Phi đi ra. Muốn theo hắn nói lời xin lỗi loại hình. Hải Lộ ta phải trước đi ăn cơm. Một hồi ta còn muốn đi quán bar hỗ trợ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tần Phi cảm thấy sự tình đã xong việc. Cho nên liền muốn đi. Kỳ thật muốn đi tiết kiệm tiền. Cầm nhiều tiền như vậy, là tại có chút bất an. Tổng sợ có người đánh cướp. Cái này đối cấp 3 võ giả vũ nhục. Tần Phi, chờ một chút. Lưu Hải Lộ một mực đang nắm chặt mình góc áo. Tự hồ muốn nói cái gì. Còn có việc. Này ngày thật xin lỗi. Lưu Hải Lộ đột nhiên đến một câu rất đột ngột lời nói. Nói cái gì đó. Chuyện không liên quan ngươi. Là cái kia khổng đầu heo nhiều chuyện mà thôi. Ngươi vậy không nên suy nghĩ nhiều. Bye bye. Sau khi nói xong Tần Phi liền đi. Hắn kỳ thật không có minh bạch. Lưu Hải Lộ cái này. Thật xin lỗi là có ý gì? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.